Chuyện tình ở Vương quốc Vampire. Chương 17, Thiên thần và hung thần. Góc truyện audio.com. Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Trước mắt tôi là một căn phòng trang hoàng theo phong cách quý tộc. Mà điều đáng chú ý hơn là hình như tôi đã từng thấy căn phòng này lúc nào đó rồi. Nhưng tại sao tôi lại ở trong căn phòng lạ hoắc như thế này? Đây đâu phải là căn phòng của tôi. Tôi gõ gõ đầu để đủ nối liền lại ký ức. Chợt giật mình nhớ đến cảnh tượng lúc tôi sắp chết ở bờ sông ấy. Tôi đã nhớ rồi, nhớ ra mọi chuyện rồi. Vậy chẳng lẽ tôi đang ở trong phòng của Đeo sao? Tên hung thần tàn nhẫn. Tôi lạnh người vùng dậy khỏi giường. Những vết thương nhói lên đau rát. Tôi nhìn lại trang phục trên người mình. Âm ẩm, vậy là hắn chưa đụng gì đến bộ y phục của tôi. Tôi ngó nghiêng quanh căn phòng một lượt, rồi khẽ cắn môi. Tôi bước nhanh đến chỗ cửa sổ gần đó, cố sức vươn mình trèo ra bên ngoài cửa sổ chạy ra ngoài. Phải chạy khỏi hắn càng xa càng tốt, tôi run run tự nhủ và lê sức chạy khỏi ngôi nhà lộng lẫy kia. Tôi sợ, rất sợ, tôi sợ phải thấy con người tàn bạo đó. Trời mùa đông gió vẫn lạnh thổi buốt vào da thịt tôi. Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. Trong vô thức, tôi bật lên tiếng gọi. Su, tôi cần anh lúc này biết bao Su. Người tôi nghĩ đến lúc này là Su. Chỉ Su thôi, tôi cần Su lúc này biết bao, nhưng tại sao tôi lại nhớ về Su lúc này chứ? Chỉ biết có một thứ cảm xúc mơ hồ không rõ tên khi nhớ về con người đó. Nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi không ngờ Đeo lại tàn ác như thế. Tôi chỉ biết chạy hết sức về phía trước. Đeo bước vào phòng của mình. Cô tỉnh chưa? Tôi xin lỗi vì lúc chiều hơi. Nhưng Đeo chưa dứt câu thì đã khựng lại khi nhìn vào căn phòng trống không cùng ô cửa sổ mở toang. Chết tiệt, Đeo nghiến răng đấm mạnh vào tường. Bước nhanh đến giường giật chiếc chăn lên còn ấm. Nói rồi Đeo chạy vụt nhanh ra ngoài với tốc độ nhanh của bóng ma lang thang. Vừa chạy, Đeo vừa cố gắng để không gào lên tàn sát mọi thứ. Cô dám chạy trốn tôi sao? Cô dám sao? Cô ghét ta đến thế sao? Cô khiến ta phải nổi điên đến khi nào nữa đây? Đeo phóng điên cuồng trong đêm tối. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Một cô gái đang chạy trong đêm. Cả người cô gần như chìm trong bóng tối nhưng vẫn không giấu được vẻ run run đau đớn của cô. Từng bước chân của cô ấy loạng choạng nhưng vẫn chạy nhanh về phía trước. Đeo chạy chậm lại nhìn Hàn Mi từ xa. Không hiểu sao lúc này nhìn Hàn Mi như vậy, cậu chỉ muốn giết chết cô ấy ngay. Tại sao bộ dạng Hàn Mi khiến cậu tức điên thế chứ? Đầu cứng đầu, Đeo nạm chặt tay, làn môi mỏng của cậu cắn chặt đến mức gần như bật máu. Trông cậu bây giờ chỉ còn vẻ lạnh lùng của một con quỷ. Cậu bước đến gần Hàn Mi, cất giọng lạnh lùng chẳng có chút biểu cảm. Dương Hàn Mi tái mặt giật mình nhìn ra đằng sau. Đeo không, hãy tha cho tôi có làm gì anh đâu. Nói rồi Hàn Mi hoảng sợ cố chạy thật nhanh về phía trước. Đeo vẫn với vẻ mặt đáng sợ, nghiến răng nhìn Hàn Mi đang cố gắng thoát khỏi mình. Tôi đáng sợ đến vậy sao? Đúng vậy, đáng sợ lắm, anh có hiểu không? Anh đừng bước đến gần tôi xin anh đấy. Hàn Mi hoảng loạn bỏ chạy. Nước mắt chảy ra, hoảng sợ khi nghĩ đến viễn cảnh nếu thêm một lần nữa bị hắn bắt được. Nhìn Hàn Mi như thế, Đeo càng nổi điên hơn. Cậu cắn chặt răng chạy đến bế xốc người Hàn Mi lên. Giọng đầy căm phẫn, cô xem tôi là ác quỷ sao? Cô sợ tôi đến thế sao? Thả tôi ra, xin anh, tôi hứa sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Nếu anh muốn, tôi sẽ trở về thế giới con người để anh không còn nhìn thấy tôi. Tôi sẽ bốc hơi khỏi cuộc sống của anh. Thật đấy, ai cho cô làm như thế? Ai cho cô biến mất khỏi cuộc sống của tôi? Đeo gào lên và xốc mạnh người Hàn Mi. Hàn Mi giật mình mặt tái mét vội vàng bám chặt áo Đeo. Thế thì không lẽ anh định tự tay giết tôi mới vừa lòng anh sao? Hàn Mi nhắm thịt mắt, cả người run lên. Hàn Mi hoảng loạn đến nỗi không đủ tỉnh táo nữa. Đeo nhìn đăm đăm vào Hàn Mi, có cảm tưởng cậu có thể bóp chết cô ngay lúc này. Cô có biết giết là như thế nào không? Đeo gằn giọng và nhanh như cắt thả Hàn Mi xuống đẩy mạnh vào tường. Hàn Mi hoảng sợ nhìn vẻ mặt không còn gì đáng sợ hơn của Đeo. Su cứu tôi với, Su ơi, Hàn Mi bất giác hét lên và cố gắng vùng ra khỏi Đeo nhưng Đeo đã nhanh tay nắm chặt hai tay Hàn Mi ấn vào tường. Su cứu em, Hàn Mi nhắm thịt mắt bất lực trước sự hung bạo của Đeo. Su, là Su sao, lúc này rồi người em nghĩ đến là hắn ta sao? Tại sao lại thế, em muốn tôi phải nổi điên vì em hay sao? Đeo tức giận nghiến chặt răng, càng ép chặt Hàn Mi vào tường hơn. Su sao, em cứ gọi đi em gọi to lên. Đeo gào lên, Hàn Mi giật mình mặt trắng bệch ra. Hắn sẽ không đến đây được tại sao lúc nào cũng là hắn chứ? Em chết chắc rồi. Hàn Mi nghe rõ tiếng rít đầy căm phẫn của hắn. Em dựa vào cái gì mà dám khiến tôi nổi điên đến thế chứ? Em là gì mà biến tôi thành ra thế này chứ? Em đảo lộn cuộc sống của tôi. Em đã xáo trộn cuộc sống của tôi rồi bây giờ em lại định bỏ trốn hay sao? Hắn quát lên đầy phẫn nộ. Còn Hàn Mi thì cứ dương to mắt nhìn hắn. Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội cơ chứ? Còn cậu dựa vào cái gì mà ức hiếp cô ấy như vậy? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một chàng trai bước đến. Mái tóc hoàng kim khẽ sao động nổi bật. Đôi mày thanh tú toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Chưa bao giờ Hàn Mi nhìn thấy Su lạnh lùng đến như thế. Tưởng như Su vốn dĩ là ác quỷ vậy. Su bước nhanh đến chỗ Đeo. Giật mạnh Đeo ra và kéo Hàn Mi về phía mình. Cậu tàn bạo quá rồi đấy. Su nắm chặt tay Hàn Mi ra sau lưng mình, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Đeo. Cậu có vẻ đã mệt với cô nhóc này rồi. Vậy để tôi đưa cô ấy về vậy. Nói rồi Su bế xốc Hàn Mi lên và bước đi. Đeo nghiến răng nhìn theo. Điên quá, chấm, tôi nhìn lên Su, gương mặt Su lúc này đã dịu lại. Trở lại làm thiên thần ấm áp thường ngày như tôi từng biết. Cảm ơn anh đã đến. Su nhìn tôi. Đôi môi mỏng khẽ cười dịu dàng, tỉnh dậy sau giấc ngủ, tôi khẽ mở mắt nhìn mọi thứ trước mắt, đột nhiên lồng ngực tôi gần như ngừng thở và tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Su nằm cạnh tôi, mặt Su đối diện với mặt tôi rất gần, đôi mày thanh tú khép hờ cùng hàng mi dài rung rung. Làn tóc đẹp khẽ sao động, trông Su lúc này người ta không thể không nghĩ đến một thiên thần. Nhất là lúc ngủ thế này nhìn Su yên bình và đẹp lạ kỳ. Chỉ muốn ngắm mãi, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện một điểm hết sức bất thường ở đây. Chẳng lẽ suốt thời gian tôi ngủ Su nằm cạnh tôi như thế này sao? Trời ạ, tôi gõ gõ trán mình, cắn môi và nghĩ thầm không biết khi ngủ cái bộ dạng của tôi nó ra cái thể loại gì. Su mà thấy thì tôi chỉ còn nước mà độn thổ xuống đất ngay tại chỗ. Bà Kim khẽ mở cửa phòng bước vào, tôi định kêu lên thì bà ấy ra hiệu im lặng rồi ngoắc tay bảo tôi ra đây. Tôi bước xuống giường uể oải bước ra cạnh bà, gì thế bà, im lặng cho cậu Su ngủ. Bà Kim nhéo một cái vào tay tôi, hả, tôi tròn mắt nhìn bà Kim, hôm nay bà ấy cảm thấy không khỏe chỗ nào hả, hả cái gì con bé này, bà Kim lấy tay cú đầu tôi. Hôm qua cậu Su đưa con về tận nhà đấy. Su vừa thả con xuống giường thì đột nhiên cậu ta loạng choạng rồi ngã xuống sàn. Chắc cậu ấy ốm rồi. Nên ta đành, nên bà đã cho cậu ta ngủ cạnh cháu hả? Tôi gần như gào lên. Im lặng con bé này. Bà Kim đạp chân tôi, cậu Su ốm rồi nhưng vẫn cố sức đưa cháu về nhà đấy, vì vậy đừng có trẻ con thế. Bà đi nấu cháo hành đây. Tôi ngẩn người. Su ốm rồi, tôi bước xuống nhà vào phòng vệ sinh nhìn mình trong gương. Những vết thương bám chặt cánh tay tôi không rời. Tôi vào phòng, nhìn Su đang ngủ ngon lành. Mặt Su hồng lên trông đáng yêu hết chỗ nói. Tôi bật cười khẽ chạm tay lên má Su. Nóng quá, Su sốt rồi. Tôi đang định rụt tay lại thì đột nhiên một bàn tay ấm áp đưa lên giữ lấy tay tôi. Su lờ mờ mở mắt. Đưa đôi mắt cẩm thạch hút hồn nhìn sang tôi. Làn môi Su nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Tôi giật mình lắp bắp. Su tỉnh Su anh. Su mỉm cười rồi kéo mạnh tay tôi làm tôi bất ngờ mất đà ngã ập xuống người Su. Anh, tôi trợn tròn mắt nhìn Su. Su khép mắt lại, hàng mi rung rung, tay Su vẫn nắm chặt lấy tay tôi. gần quá gần, này, tim em đang đập nhanh đúng không? Su cất tiếng nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, tôi lúng túng bật dậy. Làm gì có, nhưng Su chỉ mỉm cười rồi lại với tay kéo ấp tôi xuống thêm lần nữa. Tôi không cho em đi đâu hết, em phải ở cạnh tôi. Su cất giọng trầm ấm, làn môi khẽ cười đẹp đến mức tôi phải choáng. Dễ thương quá, chợt tôi chợt khựng lại khi thấy mồ hôi trên mặt Su bắt đầu túa ra. Tôi giật mình đưa tay còn lại chạm nhẹ lên trán Su và có chút hoảng hốt khi thấy sức nóng từ đó. Trời ạ, tôi kêu lên và bật dậy. Su lụi hẳn đi, tôi vội vàng chạy xuống nhà lấy khăn và đắp lên vùng trán cho Su. Trời ạ, sao lại ốm đến mức này? Tôi lẩm bẩm, nhìn Su như thế này chợt cảm thấy bình yên đến lạ. Nếu có thể tôi chỉ muốn được bên em như thế này. Nhìn em lo lắng cho tôi, chăm sóc cho tôi, và có thể nắm lấy bàn tay của em mãi mãi. Này, dậy đi, một giọng nói ấm áp vang lên. Tôi mở mắt, Su đang đứng ở trước mặt tôi ở nụ cười đẹp rạng rỡ. Trời, tôi lại ngủ nữa sao? Tôi gãi gãi đầu lúng túng bật dậy như chiếc lò xo. Vội hỏi, anh đã khỏe chưa? Su nhún vai cười rạng rỡ. Lúm đồng tiền in sâu bên má Su. Khỏe như chưa từng bị bệnh. Tôi là vam thuần có khả năng tự chữa cho mình mà huống gì chỉ sốt thông thường. Tôi gục gạc đầu cười hề hề như một con ngố. Su chỉ bật cười rồi ngồi xuống giường. Chịu em luôn, ngồi trên ghế mà cũng ngủ được. Tôi giật mình chỉ ước có cái lỗ cho tôi độn thổ ngay. Nhưng tôi vẫn cố cứng giọng vặc lại. Gì chứ, tôi buồn ngủ thì tôi ngủ thôi. Cái giường thì anh nằm rồi còn gì. May cho anh là lúc đó tôi kịp ngăn mình lại không leo lên giường ngủ cạnh anh đấy. Ô thì ra em muốn được ở cạnh tôi hả? Mắt Su chợt sáng lên và khóe miệng mỉm cười tôi giật mình. Đúng là cái miệng hại cái thân. Không không phải vậy, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Su đã đứng bật dậy bước nhanh đến chỗ tôi đang ngồi và nhanh như cắt kéo tôi ngã ập xuống giường. Quy ra, tôi lêu lên xoa xoa đầu và suýt sặc khi nhìn thấy Su nằm xuống ngay. Cạnh tôi, chiêm ngưỡng tận cảnh màn đập mũi xuống giường đầy ngoạn mục của tôi. Vậy thì em cứ nằm cạnh tôi thế đi. Su cười hiền, không phải em muốn vậy sao? Anh đang đùa đấy à? Tôi giật mình bật dậy khỏi giường có càng định chạy ra khỏi phòng thì nhanh như cắt Su đã chạm cửa nhanh hơn tôi và chắn nó lại bằng bàn tay giữ lấy. Cửa từ đằng sau tôi. Vội vàng gì chứ, tôi không cho em đi đâu cả. Su nhếch miệng cười, tôi một phút sững lại khi bắt gặp vẻ đáng yêu trên gương mặt Su. Tôi phải phạt em vì dám khiến tôi lo lắng cho em đến vậy. Hả, tôi chưa kịp hiểu hết hàm ý trong câu nói đó thì Su đã cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Trong phút chốc, người, tư chi tôi bải hoài, bộ não cũng ngưng hoạt động. Chỉ trợn tròn mắt nhìn Su, làn môi dịu dàng như một bông hồng phớt trên môi tôi. Tôi chết đứng, Su nhẹ nhàng nhấc môi mình ra khỏi môi tôi và khóe môi chợt mỉm cười. Tôi khi đã lấy lại được ý thức, mới lắp bắp cất tiếng. Anh, dám, Su chỉ mỉm cười hiền như một thiên thần nhìn tôi. Từ từ lên tiếng, đó là hình phạt của tôi. Để lần sau em không làm tôi lo lắng nữa. Nói rồi Su nhẹ nhàng nhón tay mở cửa bước ra ngoài để tôi đứng lơ ngơ trong phòng cùng mớ cảm xúc hỗn loạn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm PS xin lỗi vì bắt em mở, đợi lâu nha. Mình sẽ cố gắng ra chương nhanh hơn, cách chương.